Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 15 bại lộ, đạp sáng sớm ánh rạng đông, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là chạy tới Aristocrat Thành. Aristocrat Thành tuy rằng nghe đi lên có chút cổ điển hương vị, nhưng là đi vào nơi này. Hoàn toàn chính là một cái tràn ngập hiện đại hơi thở đại đô thị. Các loại cao lầu san sát, danh xe đi qua, mặc dù ngày mới tờ mờ sáng, trên đường phố giống người lại đã là nhiều lên. Cùng đệ nhị vực minh phủ cùng hiện thực cách xa nhau bất đồng. Này dị vực từ thật lâu bắt đầu liền cùng khu ma sư hiệp hội, cũng hoặc là vu thần bộ chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Sở hữu chấn dân đều biết, xã hội này là từ vu thần bộ thống trị, mà đối với bọn họ mà nói, từ khu ma sư hiệp hội thống trị, quá độ, đến vu thần bộ thống trị, gần chỉ là một loại chính quyền giao tiếp thôi. Bọn họ cũng không có cảm giác nhiều lắm mà ni vu thần bộ vu sư nhóm. Ở xã hội chung có cực cao địa vị, mỗi người nhìn thấy hoặc là trốn tránh đi, hoặc là chính là tiến lên khom mình hành lễ. Cứ việc vu sư nhóm ngày thường cũng cao cao tại thượng, nhưng là còn không có phát triển đến hoàn toàn mặc kệ người thường chết sống nông nỗi. Đảo không phải nói, này dị vực người nhiều có đạo đức, mà là bên này cũng không như đệ nhị vực tình thế như vậy hỗn loạn. Vu thần bộ từ quật khởi lại đến hoàn toàn tiếp quản, gần chỉ dùng ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hơn nữa là một đường đại thắng, cơ hồ không có tao ngộ quá nhiều phản kháng. Mà đệ nhị vực bên kia tắc thuộc về kỳ phùng địch thủ không phân cao thấp, chiến tuyến kéo lại trường lại lâu. Chính mình sự tình đều bận việc bất quá tới, tự nhiên cũng quản không thượng dân chúng bình thường chết sống. Ở hiểu biết bên này đại khái trạng huống sau, Hạ Thiên Kỳ cũng khắc sâu minh bạch một đạo lý, đó chính là vô luận đệ nhị vực cuối cùng quy về nào một phương, thất bại phương đều sẽ không lại có chỗ dung thân, bởi vì đều sợ hãi cỏ dại tiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh loại tình huống này phát sinh. Một khi bị giảo hợp vào cái này lốc xoáy, trừ bỏ liếu mạng cầu thắng bên ngoài, liền không còn có mặt khác đường lui nhưng tuyển. Hạ Thiên Kỳ trong lòng vẫn luôn đều thực lo lắng Lạnh Nguyệt bọn họ ân nguy. Rốt cuộc diện cháo nam cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng, rất khó nói tìm không thấy hắn diện cháo nam sẽ không giống chó điên giống nhau đi nước ngoài bên kia loạn cắn. Diện cháo nam cái này cẩu món lòng, ta sớm muộn gì có một ngày muốn cho ngươi biến thành một đống thịt nát, bị ta đạp lên dưới chân. Hạ Thiên Kỳ xem như hận thấu diện cháo nam, nếu không phải diện cháo nam đột nhiên tìm việc, hắn chẳng những sẽ không thay đổi như vậy chật vật, Lương Nhược Vân bọn họ tình cảnh càng sẽ không thay đổi hung hiểm. Mà ni bất quá quân tử báo thù đều 10 năm không muộn, càng đừng nói hắn còn không phải cái gì quân tử. Lúc trước chịu khí nuốt xuống đi khổ, hắn sớm muộn gì đều sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Từ gia nhập minh phủ đến bây giờ, phàm là làm hắn khó chịu, muốn chí hắn vào chỗ chết người chưa bao giờ có quá kết cục tốt. Ở trong lòng mặt đem cừu hận áp xuống đi, Hạ Thiên Kỳ trước tìm một nhà cửa hàng thức ăn nhanh ăn điểm nhi đồ vật. Chờ đến thiên đã hoàn toàn đại lượng sau, hắn mới trực tiếp đi trước vu thần bộ ở Aristocrat Thành phân bộ. Đó là một đống hoàn toàn có thể dùng vĩ ngạn tới hình dung giáo đường. Kiến trúc phong cách phi thường thiên hắc ám phong, hơn nữa ở mái nhà còn lập một cái thật lớn pho tượng. Pho tượng người trên thân xuyên một kiện cơ hồ hoàn toàn che khuất thân mình áo choàng, vô pháp thấy bộ dáng, Nhưng là nó đứng ở nơi đó, liền phảng phất thiên thần giống nhau, quan sát phía dưới đại địa. Hiển nhiên, này pho tượng hẳn là chính là kia cái gọi là vu thần. Không biết vì cái gì, đang xem đến này pho tượng nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại mặc danh quen thuộc cảm. Loại này quen thuộc cảm tới phi thường không thể hiểu được. Rốt cuộc hắn là lần đầu tiên đi vào dị vực. Dị vực người cũng vô pháp tới đệ nhị vực. Hơn nữa đối phương vẫn là thế giới này tuyệt đối chúa tể. Hắn sao có thể sẽ nhận thức đối phương. Nhưng cứ việc logic thượng phi thường mâu thuẫn. Nhưng là kia pho tượng cho hắn cảm giác chính là như vậy. Phảng phất vận mệnh chú định. Có lực lượng nào đó ở hấp dẫn hắn giống nhau. Cái này vu thần rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn kia pho tượng một hồi lâu, mới tưởng không rõ đi vào trong giáo đường. Nói là giáo đường, dùng đệ nhị vực cách nói, nơi này chính là vu sư nhóm tụ tập nơi. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có đại lượng vu thần đi vào nơi này, như là cử hành nghi thức giống nhau. Từ đại vu sư dẫn dắt, trong miệng ngâm sướng lệnh, Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu âm tiết. Bất quá loại này ngâm sướng nhưng thật ra không có cho hắn mang đến bất luận cái gì không khỏe. Hiển nhiên cũng không cụ bị bất luận cái gì công kích. Đương hắn tiến vào nơi này thời điểm, nơi này đã tụ tập dập dạp, gần ngàn danh vu sư. Ở số lượng thượng hiển nhiên vượt qua phía dưới chấn nhỏ rất nhiều. Dẫn đầu chính là một cái nhìn qua phi thường tuổi trẻ đại vu sư. Trên cổ mang cùng hắn từ FB trên người túm xuống dưới bạc sức giống nhau như đúc vòng cổ. Ở vòng cổ trung gian, treo một cái khắc có vu tự màu đen điếu trụy. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai cái này bạc sức chính là đại vu sư thân phận tượng trưng. Hạ Thiên Kỳ đứng ở phía sau nhìn trong chốc lát, thẳng đến nghi thức hoàn thành, hắn mới bay thẳng đến tên kia đại vu sư đi đến. Trong quá trình, phía trước vu sư, cùng vu sư trưởng nhóm tái kiến hắn sau, đều sôi nổi tránh ra hành lễ, hiển nhiên đều là nhận thức hắn. FB, ngươi cái hỗn đản, rốt cục là bỏ được đã trở lại nguyên bản uy nghiêm tuổi trẻ đại vu sư. Ở nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau tắc đột nhiên nở nụ cười. Tiện đà từ đối diện bước nhanh đi tới, trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ một cái làm hắn bất ngờ omani. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là phía trước bắt đi Ngô Địch Keo đại vu sư. Vốn tưởng rằng sẽ cùng FB giống nhau, tuổi như thế nào cũng muốn ở 40 hơn tuổi, không nghĩ tới thế nhưng lớn lên như vậy tuổi trẻ. Gheo, thỉnh đem ngươi giơ tay buông ra, ngươi làm như vậy không cảm thấy thực ghê tởm sao? Hạ Thiên Kỳ học FB nói chuyện làn điệu, trực tiếp đem trước người Gheo đẩy ra, vu sư nhóm lục tục đi ra ngoài. FB tắc đi theo Gheo tiến vào tới rồi trong giáo đường mặt một cái cửa nhỏ. Tiến vào sau, tức khắc rộng mở thông suốt, lại là một cái phi thường sáng ngời đại sảnh. Hai cái tóc đỏ thiếu nữ, như là tiệm cà phê nhân viên cửa hàng giống nhau. Chính chuyên tâm ở ma tản ra nhàn nhạt mùi hương cà phê đậu. Tuần tra này một chuyến thế nào? Xem ngươi đầy mặt cảnh xuân, hẳn là chơi cũng không tệ lắm đi. Đúng rồi, Lino cùng mút đi như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau lại đây? Ngươi phía trước không phải đề cử bọn họ làm ngươi trợ lý cùng nơi này hộ vệ trường sao? Hạ Thiên Kỳ đi theo Gheo mới vừa ngồi xuống, Gheo liền có chút ngữ điệu kỳ quái hỏi này đó. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn Gheo liếc mắt một cái. Yêu dư, đọc sách trong lòng không cấm sinh ra cảnh giác. Theo đạo lý giảng, làm nơi này cao tầng, mới vừa gặp mặt liền dò hỏi cấp dưới rơi xuống. Này hiển nhiên là không phù hợp logic. Chẳng lẽ bọn họ đã nhận ra cái gì? Trong lòng thầm mắng không xong. Nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa. Thực tùy ý trả lời nói. Ta trước bọn họ một bước trở về. Bọn họ thực mau liền sẽ đến nơi này. Gheo nghe xong gật gật đầu. Lúc này lại có vẻ không như vậy để ý. Thay đổi cái đề tài hỏi. Địch Từ Liêm trấn nhỏ bên kia khu ma sư dư nghiệt đã bị rửa sạch rớt sao? Bọn họ kia đám người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ cần chúng ta đuổi qua đi, bọn họ tức khắc liền mai danh ẩn tích. Hạ Thiên Kỳ căn bản là không biết cái gì Địch Từ Liêm trấn nhỏ, cho nên hắn ở ngoài miệng trở về một câu sau, trong lòng bất ân liền lại tăng cường vài phần. Cứ việc không biết chính mình là như thế nào bại lộ, nhưng là nếu hắn đoán không sai nói, FB bị giết sự tình hẳn là đã bị phát hiện. Hết chương.